Vũ thần chúa tể, chương 1952, có phải hay không lầm? Góc truyện audio.com. Chấm, ban nãy ai bảo ngươi động thủ? Nhìn Phong Thiếu Vũ rời đi bóng lưng, Thượng Quan Hy Nhi tức giận nhìn bóng đen kia. Bóng đen kia sững sờ, trên thân cũng toát ra khí tức âm lãnh, lạnh lùng nói: "Thượng Quan Hy Nhi, Phong Thiếu Vũ giết ta dị ma tộc người, càng đem ta dị ma tộc thiết trí tại cơ gia truyền kiếp tế đàn cho bị phá hủy. Người muốn chất vấn, chắc là Phong Thiếu Vũ đi." "Cái gì? Truyền kiếp tế đàn bị hủy?" Nghe vậy, Thượng Quan Hy Nhi cả kinh. "Này truyền kiếp tế đàn bố trí, nàng trước đây cũng ở tại chỗ, tự nhiên biết này truyền kiếp tế đàn tác dụng. Khó trách này dị ma tộc người sẽ như thế nổi giận xuất thù. Mặc dù là truyền kiếp tế đàn bị hủy, hôm nay ngươi cũng không phải động thủ. Hôm nay Phong Thiếu Vũ tức giận rời đi, ngươi nghĩ ta Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc chân hỏa cùng nổi lên tới sao? Thượng Quan Hy Nhi, bản tọa đã sớm cùng ngươi đã nói, này Phong Thiếu Vũ là dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang. Mặc dù là Hiên Viên Đế Quốc thật muốn động thủ, thì tính sao? Tộc của ta cường giả vừa ra, tiêu diệt Hiên Viên Đế Quốc dễ dàng." Bóng đen hừ lạnh nói. "Làm càn!" Thượng Quan Hy Nhi mặt tức giận, híp mắt lạnh giọng nói: "Ngươi cũng đã biết, ngươi ở đây cùng ai nói chuyện? Nếu không có bản đế, ngươi dị ma tộc người đâu có hôm nay?" "Thượng Quan Hy Nhi, bản tọa cũng nói cho ngươi biết, ngươi mặc dù đối với ta dị ma tộc có đại ân, nhưng ngươi lấy được cũng không ít. Nếu không có ta dị ma tộc, ngươi Phiêu Miểu Cung đồng dạng có thể hôm nay. Người ta giữa là quan hệ hợp tác, mà cũng không phải là chủ tớ." Bóng đen hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. "Hỗn đản!" Thượng Quan Hy Nhi tức giận mắng câu, ngực lên xuống, rộng lớn mạnh mẽ, tỏ rõ nội tâm tức giận. Trong đồng tử mơ hồ có băng lãnh hàn ý nở rộ. Nàng không nói thêm gì, chỉ là xoay người hướng cơ gia tổ địa hạ xuống. "Hừ, nhân tộc, nếu không phải nhìn ngươi còn có một chút giới trị lợi dụng, bản tọa sao lại cùng ngươi lá mặt lá trái?" Bóng đen hiện lên, nhìn chằm chằm Thượng Quan Hy Nhi bóng lưng, lộ ra âm lãnh chi quang. Thượng Quan Hy Nhi vừa rơi xuống đến cơ gia trong tổ địa, Hủ Dị Ma Quân cùng Cơ Đạo Nguyên đám người liền ào ào tiến lên hành lễ. Cung kính nói: "Gặp qua nữ đế." "Đều đứng lên đi." Thượng Quan Hy Nhi nhìn cơ hồ hóa thành phế tích cơ gia tổ địa, trong lòng âm thầm có vẻ tức giận. Lần này Phiêu Miểu Cung tổn thất quá lớn, cơ đức uy bọn họ đâu? Thượng Quan Hy Nhi cau mày câu hỏi. "Hồi nữ đế, đại trưởng lão bọn họ chưa trở về, chắc còn ở trên đường." Cơ Đạo Nguyên cắn răng tức giận nói: "Nữ đế đại nhân, lần này ta cơ gia tổn thất nặng nề, xin thỉnh nữ đế đại nhân vì ta cơ gia báo thù, diệt Hiên Viên Đế Quốc." "Đúng, diệt Hiên Viên Đế Quốc. Xin thỉnh nữ đế đại nhân hạ lệnh, để cho chúng ta xuất sơn, dẫn dắt chấp pháp điện, hủy diệt Hiên Viên Đế Quốc." Rất nhiều cơ gia cường giả tất cả đều tức giận nói ra, hận ý đó tận trời, để cho người ta sợ run lên. Tê, Thượng Quan Hy Nhi chỉ cảm thấy đau cả đầu. Nếu như nàng đáp ứng cơ gia yêu cầu, cùng Hiên Viên Đế Quốc giữa chỉ sợ cũng thật nữa không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Đến lúc đó nàng dưới trướng cừu hận, có lẽ nàng và Phong Thiếu Vũ hai người đều không ép xuống nổi. "Chuyện này, bản đế tự có quyết định. Các ngươi hiện tại muốn làm, chính là lại lần nữa chỉnh đốn. Hôm nay, Mạc gia đã diệt, Mạc gia chỗ Trừ Châu, bản đế trước hết giao cho các ngươi. Các ngươi mau chóng là Trừ Châu cho thu nạp qua đây, không được sai lầm." Thượng Quan Hy Nhi cho cơ gia nhất nhiệm vụ trọng yếu, chính là lại lần nữa chỉnh đốn, là thực lực lại lần nữa tăng lên. Đương nhiên lãnh địa nhà họ Mạc cũng giao cho cơ gia xử lý. Cơ Đạo Nguyên đám người đành phải xác nhận, nhưng trên mặt tức giận lại không giảm chút nào, biểu hiện cực kỳ không cam chịu. Thượng quan Hy Nhi biết được bản thân nhất định phải nhanh ngăn cản Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc xung đột tăng lên. Tại an bài xong Cơ gia sau, trước tiên liền rời đi nơi này. Mà bóng đen kia, tại căn dặn Hủ Dị Ma Quân đám người tiếp tục khôi phục thực lực sau, cũng theo Thượng quan Hy Nhi rời khỏi. Một lát sau, Cơ gia tổ địa tức khắc bình tĩnh trở lại. Mà tại Thượng quan Hy Nhi bọn họ mới vừa sau khi rời đi không bao lâu. Vù vù, tại đây Cơ gia tổ địa hồng hoang chi địa chỗ sâu, mấy đạo lưu quang tức khắc đến, trong nháy mắt rơi vào trong tổ địa. Trần Thiếu, Đại trưởng lão, Cơ Đạo Nguyên đám người vội vàng hành lễ. Người tới chính là Tần Trần cùng Cơ Đức Uy đám người. Thật bọn họ từ lúc một ngày trước cũng đã chạy trở về Cơ gia tổ địa, bất quá cố ý chưa từng xuất hiện, mà là giấu ở này hồng hoang chi địa chỗ sâu, quan sát từ đằng xa. Vì vậy nơi đây hơi thở hồng hoang che đậy, lại thêm Tần Trần thẳng trốn ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Thượng quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ bọn người chưa từng chút nào phát giác bọn họ tung tích. Mãi đến kết thúc chiến đấu, bọn họ mới xuất hiện lần nữa. Trần Thiếu, ngươi dự liệu đúng là không sai. Thượng quan Hy Nhi xác định là Mạc gia địa bàn cấp cho chúng ta, yêu cầu chúng ta mau chóng chỉnh đốn. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cơ Đạo Nguyên cấp thiết hỏi. Tần Trần thủ đoạn, để cho bọn họ kính phục không thôi, đã sớm đối đầu dạp xuống đất. Ha ha, vậy cứ dựa theo Thượng quan Hy Nhi từng nói, là lãnh địa nhà họ Mạc cho thu nạp qua đây đi liền. Còn khác, tạm thời trước đừng để ý nhiều như vậy. Lần này, chúng ta Cơ gia cũng tổn thất không nhỏ, nhất định phải nhanh khôi phục thế lực, đồng thời là chấp pháp điện vững vàng nắm ở trong tay. Tần Trần híp mắt nói ra, khó nói chúng ta không hợp Hiên Viên Đế Quốc động thủ. Cơ Đức Uy cùng Cơ Đạo Nguyên đều có chút kinh ngạc nói. Trước xem Thượng quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ giữa xung đột, song phương tựa như có lẽ đã đến dương cung bạt kiếm tình trạng. Chỉ cần lại thêm một cây đuốc, này hai thế lực lớn nói không chừng thật có thể trở thành là kẻ thù truyền kiếp. Đến lúc đó dù cho Thượng quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ nữa chấn áp, cũng không giải quyết được vấn đề. Ngàn vạn lần không nên. Tần Trần lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Này là vì sao? Mọi người hiếu kỳ. Sự tình không có đơn giản như vậy. Thượng quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ giữa tuy là mâu thuẫn gia tăng, nhưng song phương rất có thể sẽ lập tức đình chiến. Chúng ta nếu tiếp tục có động tác, tất nhiên sẽ bị nhìn ra mánh khóe. Tần Trần nói, tất cả mọi người là sửng sốt. Trần Thiếu có phải hay không lầm? Hai thế lực lớn sẽ lập tức đình chiến. Điều này sao có thể chứ? Các ngươi nghe ta là được. Tiếp đó, giấu nghề, tận lực không muốn phức tạp, mau chóng đề thăng thực lực của chính mình. Tần Trần nghiêm túc nói ra. Hắn biết rõ, Thượng quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ giữa khoảng cách, nguyên nhân rất lớn là hắn trong bí mật thôi động. Thế nhưng, Phong Thiếu Vũ cùng Thượng quan Hy Nhi quen biết nhiều năm như vậy, ai đều không phải là đồ ngốc, rất có thể đều đã nhận thấy được dị thường. Loại thời điểm này nếu là lại tiếp tục thôi động, rất có thể sẽ để lộ bản thân, để lộ Cơ gia. Đây cũng không phải là Tần Trần ý định ban đầu. Với lại, trước Thượng quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ giao thủ, cũng để cho Tần Trần âm thầm kinh hãi. 300 năm đi qua, hai người thực lực không ngờ kinh đề thăng tới mức độ này, đều là chạm tới một chút thánh cảnh ngưỡng cửa. Này cho Tần Trần mãnh liệt kiêng kỵ cảm giác, đang chuẩn bị chưa từng đầy đủ trước. Hắn tuyệt đối không thể để lộ chính mình. Việc cấp bách là mau chóng đề thăng thực lực của chính mình. Với lại, hắn đánh lén Thiên Đế Sơn sau, nhưng cũng không thiếu thu hoạch không có. Công tác thống kê đây. Cách chương.